Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Hơn nữa huấn luyện tương đối có châm chích, còn tinh tế phân theo tình huống của học viên. Nhìn cấp bậc huấn luyện khổng lồ, nếu thật sự có thể đều thông hiểu đạo lý chọn bộ huấn luyện, vậy bồi dưỡng ra chiến sĩ có thể rèn luyện hàng ngày tuyệt đối châu bò. Mặt này thuyết minh chẳng những là phần cứng châu bò, phần mềm càng châu bò hơn, cường đại không phải ngẫu nhiên, đây thật sự là tích lũy từng chút từng chút. Hệ mặt trời muốn trỗi dậy, không phải cứ gấp là được, hậu tích bạc phát a. Một khi nghĩ lại, từ từ cho cháu nó như thật sự là không được. Cho dù là cần một chút mang đến tính kích thích gì đó, nhưng trước hết phải điều động toàn bộ bầu không khí lên. Loại sự tình này hiển nhiên không tới phiên Vương Tranh quan tâm, rất nhanh hắn đã bị chương trình huấn luyện hấp dẫn. Thao tác thiết vệ cũng không khó, đại đa số robot cơ bản đều là thao tác đơn giản, nhưng dùng tốt thì lại rất khó. Tuy rằng là cảnh chiến đấu mạng giả lập, nhưng robot lại là chân thật. Thao tác khó khăn sẽ hoàn toàn phản ứng ở trên người phi công, nhưng đối với Vương Tranh mà nói chỉ hơi tốn chút thời gian tìm hiểu, điều chỉnh một chút trí nhớ của cơ thể đối với lực lượng. Tuy rằng là robot hạng nặng, nhưng độ co duỗi vẫn vô cùng cao, cũng chỉ là động tác có không gian rất rộng, cho phi công đủ đường sống để phát huy. Đây là đặc điểm của robot Aslan, sẽ không bởi vì tính năng robot không đủ mà hạn chế phi công phát huy, ngay cả các khoản cơ bản đều làm tốt như vậy, quả thật bạn học Vương có điểm hâm mộ ghen tị đủ đường. Nhưng dù sao nghĩ lại, đây cũng là quốc gia của Ina, xem như chưa tính. Hiển nhiên đôi khi nam nhân hứa hẹn thời gian cũng không đáng tin cậy, cái gọi là 10 bộ đã sớm trôi qua, Vương Tranh cũng đã hoàn thành 2 khâu huấn luyện. Quả thật đủ khó, 2 khâu huấn luyện qua đi thế nhưng lại đổ mồ hôi, lấy cường độ thân thể trước mắt của Vương Tranh cùng tình huống thì quả thật là ít bắt gặp. Huấn luyện chấm dứt, bạn học challenge, chúc mừng ngươi thông qua. Vương Tranh ngẩn ngơ, tắt đen thui. Chết tiệt, đối phương chỉ bảo mình ở chỗ này nhìn, mình lại hoàn thành phần huấn luyện của người ta, làm đến tự động tắt tối thui, nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng rồi, bà mẹ nó. Chính mình bệnh cũ lại tái phát, thấy robot là không kìm lòng được a. 36 cái giọt là thượng sách, Vương Tranh hơi ló mặt ra, thấy không có người nào, nhanh như chớp chạy, vừa vặn ok con dê. Challenge cũng đang liều mạng chạy như điên, còn thiếu chút nữa là bay, con gái bão nổi cũng thật sự là đau đầu, căn bản không nói đạo lý, chính mình đang đi học nha, thế này không phải là khiêu chiến cực hạn sao, chỉ mong lão quỷ còn chưa trở về, bị lão quỷ phát hiện mình đang huấn luyện có sai sót tuyệt đối sẽ thảm te tua hoa lá cành. Ông trời phù hộ, Challenge một bước xa chui vào cửa chính, liền vọt qua tới phòng huấn luyện của mình, vừa cua qua lập tức liền sượng lại. Âu ia, đây là tình huống gì đây? Trước cửa phòng huấn luyện của hắn đang vây quanh một đống người, còn có lão quỷ. Lần này tuyệt đối là tiết tấu muốn chạy, đúng vậy, trở về tìm cái tường cụng một chút, tìm lý do nói mình đi phòng y tế. Vừa mới chuẩn bị đi, bả vai của hắn đã bị ai đấy vỗ lấy. À, Challenge, tại sao ngươi ở đây, giảng viên chính đang tìm ngươi, nhanh đi. Challenge nở nụ cười thật sự còn khổ sở so với khóc, tuy rằng lão quỷ đối với hắn coi như tốt, nhưng mà đó là ở góc truyện audio.com. Thời điểm mình còn thật sự chú tâm, hắn ghét nhất chính là có sai sót. Ở học viện Hoàng gia, tôn sư trọng đạo là tất nhiên, không chỉ là truyền thống, hơn nữa trong tay giảng viên cũng nắm giữ quyền đề cử rất chí mạng, đó phải là bất luận kẻ nào muốn tiến vào đội cận vệ Hoàng gia cùng quân đoàn, đều phải có giảng viên tiến cử tinh anh trong tinh anh mới có thể gia nhập. Challenge, người thảm, lão quỷ đi vào 10 bộ rồi, đến bây giờ còn chưa đi ra. Một người bạn thân trêu chọc nói. Challenge thân mến, không ở trong trầm mặc bùng nổ lại ở ngay trong trầm mặc diệt vong, chúc mừng ngươi, rốt cục cũng bị diệt vong. Tất cả mọi người nở nụ cười, ai cũng có thời điểm trốn học, đại đa số giảng viên huấn luyện viên đều không cũ kỹ như vậy, nhưng lão quỷ tuyệt đối là ngoại lệ, cứng nhắc rối tinh rối mù, thành tích quan trọng, kỷ luật cũng có yêu cầu đặc biệt cao. Cho nên khi đến giờ dạy học của lão quỷ mọi người đều đặc biệt thận trọng, cho dù hắn không có ở đây, cũng không có người nào dám có sai sót. Challenge tuyệt đối là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của lão quỷ a. Challenge hoàn toàn giống như bóng cao su xì hơi, tại sao mình lại thảm như vậy, trực tiếp ôm họng pháo mà. Ôi cái địch sắc đẹp hại người nha. Cốc cốc cốc, bên trong không phản ứng, xem ra lửa giận của lão quỷ còn cao hơn so với tưởng tượng, xong đời. Lớn gan một chút, Challenge lại gõ cửa. Cửa được mở mạnh ra, tất cả vây xem đều lui về phía sau một bước tạo khoảng cách với Challenge. Cửa thành cháy, không để hại lan đến cá trong chậu nha. Lão quỷ sắc mặt rất ngưng trọng, bầu không khí áp lực đến trình độ nhất định, Challenge cắn răng một cái. Giảng viên ta sai lầm rồi ta. Phía sau tuyệt đối là kháng cự theo nghiêm, thành thật thẳng thắn là đường sống duy nhất. Lão quỷ cắt ngang Challenge, biểu tình có điểm quái dị đánh giá Challenge. Là ngươi hay không phải ngươi? lão quỷ nghi hoặc làm tất cả mọi người hồ đồ, phải biết rằng lão quỷ hướng tới là mạnh mẽ vang dội, hôm nay là làm sao vậy? Giảng viên, ta sai rồi, ta không nên ở thời điểm huấn luyện mà chuồn ra ngoài. Chelan nói, lão quỷ khoát tay, ta không hỏi ngươi cái này, bộ huấn luyện trụ cột cấp bậc A là do ngươi hoàn thành. Nhất thời phát ra một trận nghị luận thanh, bộ huấn luyện trụ cột cấp bậc A độ khó khăn rất cao, thí nghiệm đề cập đến các mặt di chuyển vị trí, dùng một ít robot có vẻ linh hoạt đều rất khó, huống chi chỉ dùng thiết vệ. Mọi người cũng biết Chelan đang đánh sâu vào độ khó này, nhưng cũng không xem trọng. Chelan ngẩn ngơ, nhức đầu, còn hai hạng mục lớn, thật lừa người A căn bản không thể hoàn thành. Đó là ai, người thay ngươi hoàn thành, lão quỷ chỉ màn hình đã ảm đạm, đây là tình huống huấn luyện đã hoàn thành. Chelan miệng càng lúc càng lớn, con bà nó là chuyện gì xảy ra, vội bước vào. Đậu xanh thật sự đã hoàn thành, hắn tốn công nửa tháng cũng chưa thành công, mẹ kiếp là chuyện gì xảy ra. Lão quỷ cũng sừng sốt, thực không phải ngươi, không phải ta, vừa rồi bạn gái ta nháo lên đòi chia tay, không có biện pháp ta liền đi ra ngoài. Đúng rồi, mới rồi ta ở trong này nhìn thấy một người ta nhờ hắn ở bên trong chốc lát cũng chỉ có nửa tiếng mà thôi. Chelan trợn mắt há hốc mồm. Không phải là, không thể nào, nửa giờ hoàn thành hai hạng mục lớn mà khó nhất. Chẳng lẽ là Os hoặc là Ariola tới kiếm chuyện? Chelan thì thào nói, hai người. gocchuyenaudio.com, này đúng là có thể hoàn thành, nhưng bọn hắn cũng không phải phi công điều khiển robot hạng nặng, không có hứng thú với thứ này à. Dấu lớn cách chương.